Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 15 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyện của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Lưu Tư Miễn, Mã Tiểu Trung và Hồ Diên dẫn Lôi Dung tới một gian phòng riêng biệt đóng cửa lại. Chị, bây giờ trong phòng đều là người mình cả. Chị hãy nói xem, mấy ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tư Miễn nghiêm nghị hỏi. Lôi Dung vốn không muốn nói chuyện, nhưng cô biết rõ Lưu Tư Miễn trong lúc làm việc cực kỳ cố chấp. Bèn kể lại một lượt quá trình mình bị Hoàng Tĩnh Phong bắt cóc. Trong thời gian đó, mấy lần suýt chút nữa bị giết chết, cuối cùng lại bất ngờ thoát nạn. Trong đó, về chuyện mình từng làm thầy đoán từ hồi nhỏ, cô chỉ lấp liếm cho qua. Dù sao thì sau đó, nhờ được Trần Thái Lai dốc lòng đào tạo và nâng đỡ, cô đã trở thành xá chủ của Khê Hương Xá. Để không ảnh hưởng tới danh dự của Khê Hương Xá, đoạn lịch sử không mấy vẻ vang đó đã được liệt vào hồ sơ tuyệt mật, cực kỳ ít người biết được chân tướng. Nghe xong những lời kể của Lôi Dung, Mã Tiểu Trung giận dữ nói: "Ngay bây giờ tôi sẽ dẫn lính đến bắt hết cái lũ khốn nạn ăn thịt người không chớp mắt cho công ty Trục Cao lại." "Gượm đã," Hồ Diên nói, "việc công ty Trục Cao buôn lậu nội tạng người chỉ là lời nói một phía của Hoàng Tĩnh Phong, chúng ta không có chứng cứ." "Tôi nghĩ tôi có chứng cứ mà mọi người đang cần." Một giọng nói khàn đặc đột nhiên vang lên trước cửa phòng. Mọi người quay lại nhìn, té ra là Quách Tiểu Phận. Đôi mắt sưng húp vì khóc, mái tóc rối bù và khuôn mặt tiều tụy khiến cô trông giống như một người vừa chui lên từ đáy sông. Mọi người đã biết được tin dữ Diêu Viễn gặp nạn nên cùng bước lại gần an ủi cô. Cô lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại còn dính máu, nói: "Đây là điện thoại di động của Diêu Viễn trên đường tới tìm tôi. Có thể anh ấy đã dự cảm được chuyện gì đó nên đã gửi tin nhắn cho tôi. Nói là trong điện thoại của anh ấy có lưu mấy tấm ảnh. Người trên tấm ảnh rõ ràng là vẫn đang sống, nhưng lại bị công ty Trục Cao liệt vào danh sách nguồn cung ứng nội tạng. Khi xảy ra chuyện, điện thoại di động của tôi để ở trong bếp, nên mãi về sau mới đọc được tin nhắn này. Xin mọi người đừng để Diêu Viễn phải chết oan uổng." Nhìn Quách Tiểu Vân ôm mặt khóc đau đớn, cả mấy người bạn đều vô cùng đau xót và phẫn nộ. Đột nhiên Mã Tiểu Trung gầm lên như bom nổ: "Bắt được lũ chó má này, ông đây sẽ bắn chết từng thằng một." "Anh Mã, anh hãy bình tĩnh," Lưu Tư Miễn nói. "Sự việc trăm mối rối bời, chúng ta buộc phải giải quyết từng việc một. Bây giờ là 1 giờ sáng, vẫn còn cách giờ làm sáng mai 7 tiếng nữa. Chúng ta phải lợi dụng 7 tiếng quý báu này lật ngược lại cục diện." "Anh Mã, anh hãy dẫn lực lượng của đồn cảnh sát các anh chia quân làm 2 ngả. Một ngả tiến hành điều tra bệnh viện này, xem cái công trình đổi mới sức khỏe kia đã che giấu những sự thực bẩn thỉu gì. Ngả còn lại lục soát công ty Trục Cao. Tất cả các tài liệu có liên quan tới vụ án, toàn bộ tịch biên, chụp ảnh lại với những manh mối quan trọng, điều tra truy lùng trong ngay đêm nay. Cần bắt ai thì lập tức bắt, sau đó thẩm vấn đột xuất. Tiểu Phần hãy đi cùng anh, gặp tài liệu quan trọng cũng giữ lấy một bản để đề phòng tình huống không may." Mã Tiểu Trung thoáng do dự: "Lực lượng cảnh sát của chúng tôi không đủ, làm thế nào đây?" Lôi Dung nói chen vào: "Em nghe nói Sở Tiên Anh đã được điều tới phòng cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố. Anh có thể tìm anh ấy. Anh ấy là người ngay thẳng, chúng ta có thể tin tưởng được." "Chị ơi," Lưu Tư Miễn cười gượng gạo, "không biết vì nguyên nhân gì, sau khi tứ đại tổ chức họp biểu quyết vì chuyện của chị, Sở Tiên Anh đã đột ngột bị đình chỉ chức vụ." Lôi Dung rất bất ngờ, nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng chuyện của Sở Tiên Anh nữa, bèn lập tức nói ra một số điện thoại. "Đây là số điện thoại của Ngọc Phù Cát. Anh Mã nếu cần, cứ truyền đạt mệnh lệnh của em, họ sẽ nghe theo sự điều khiển của anh." "Được." Mã Tiểu Trung liền vỗ tay. Lôi Dung nói: "Tư Miễn, em đi cùng chị quay về trung tâm nghiên cứu pháp y nhé. Chị phải tiến hành giám định lại thi thể của Tiền Thừa, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân tử vong thực sự của ông ta. Để ngăn ngừa Lưu Hiểu Hồng quấy rối, em hãy giả mệnh lệnh của cấp trên, nói là chị được tái bổ nhiệm làm chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu. Lời nói dối này chỉ có thể duy trì 7 tiếng đồng hồ, hy vọng đủ dùng." "Vâng." Lưu Tư Miễn nhận lời không chút do dự. Lôi Dung đưa mắt nhìn Lưu Tư Miễn, cô biết rõ Bất kể là lục soát công ty trục cao hay là giả mệnh lệnh cấp trên để cho mình giám định tử thi lần thứ hai, tất cả trách nhiệm cuối cùng đều phải do Lưu Tư Miễn gánh vác. Thế nhưng Lưu Tư Miễn dường như đã sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Không biết là thứ tình cảm gì đã khiến cho một chuyên gia kỹ thuật hình sự luôn cực kỳ lý trí như cô lại trở nên kiên gan đến thế. Hồ Diên. Lưu Tư Miễn vừa lên tiếng gọi, chợt phát hiện ra đôi mắt của Hồ Diên vẫn đang lấp lóe những tia sáng thâm trầm, biết rằng anh đang suy ngẫm điều gì. Cũng hiểu rõ phong cách của anh là điều tra độc lập, không chịu bao buộc, cho nên nhất thời do dự, không biết nên cắt cử công việc gì cho anh. Lôi Dung bèn nói: Đoàn Thạch Bi đã chết, nhiệm vụ tiếp theo chính là điều tra rõ cách thức giết người của hắn, cùng với chứng cứ tội phạm của công trình đổi mới sức khỏe. Tôi thấy Hồ Diên chẳng còn việc gì để làm đâu, cứ để cậu ấy đi theo chúng ta hỗ trợ. Chị này, có lẽ chị đã thoát khỏi bóng đen của tử thần, nhưng chưa chắc đã thoát khỏi tử thần đâu. Hồ Diên nhìn cô nói: Cho nên vẫn phải đề cao cảnh giác, đặc biệt là đoạn đối thoại giữa chị và Trương Văn Chất, nhất thiết phải chú ý bảo mật. Lôi Dung có phần khó hiểu: Đoạn đối thoại đó làm sao kia? Đúng lúc này có người gõ cửa, là Đường Đường và Cao Đại Luân. Hai người muốn đem thi thể của Trương Văn Chất về trung tâm nghiên cứu tiến hành giám định tử thi, hỏi Lôi Dung có về cùng với họ không. Tóc của hắn đã cạo sạch chưa? Lôi Dung hỏi. Cạo sạch rồi, đã thu lấy mẫu tóc, chuẩn bị mang về xét nghiệm ADN rồi đưa hồ sơ. Không phải. Lôi Dung biết họ đã hiểu lầm thì ngần ngừ một lát rồi hạ giọng nói: Trên đỉnh đầu của hắn có một vết sẹo dao chém rất dài phải không? Đường Đường lắc đầu. Nói như vậy, hắn không phải là tên sư huynh đã hại chết sư phụ Ngô Hư Tử. Lòng Lôi Dung liền nặng trĩu. Chị Lôi Dung, chị có về cùng với tụi em không thế? Đường Đường lay cánh tay Lôi Dung, rầu môi hỏi. Lôi Dung tâm sự trùng trùng, tiện miệng hỏi một câu: Sao Vương Văn Dũng không thấy tới? Anh ta ấy à, gió chiều nào xoay chiều ấy, bám chặt lấy Lưu Hiểu Hồng, bây giờ đã là tâm phúc dưới trướng chị ta rồi, chẳng thèm nhìn tới chúng ta nữa đâu. Đường Đường nói: Hôm nay thẩm mỹ viện của bạn anh ta khai trương, buổi tối hình như đi ăn tiệc thì phải. Thế thì cô cứ nói với anh ta, vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Lôi Dung trở lại làm chủ nhiệm. Lưu Tư Miễn cười nhạt nói: Hai người về trung tâm nghiên cứu trước, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Sau khi Đường Đường và Cao Đại Luân đi rồi, Lưu Tư Miễn, Lôi Dung, Má Tiểu Trung và Hồ Diên lại bàn bạc kỹ lưỡng thêm một lần nữa về chi tiết hành động, lấy chứng cứ, bố trí lực lượng cảnh sát, phương án bắt giữ, lộ trình thẩm vấn đột xuất, tới cả những nhân tố có thể gây cản trở cũng được suy xét tới. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, chuẩn bị chia nhau ra hành động trước khi tách nhóm, Má Tiểu Trung đột nhiên cảm khái: Hôm nay tôi mới biết dám đi trước thiên hạ là một việc vĩ đại tới nhường nào. Hồ Diên lấy làm khó hiểu: Là sao? Thì là thế đấy, Má Tiểu Trung nói. Mấy hôm trước chẳng phải tôi bị tống vào phòng 4 vài bữa còn gì. Hôm nay nếu hành động thất bại, có lẽ cả đám chúng ta đều phải vào phòng 4 dưỡng lão nhất loạt. Cũng may anh đây lần trước đã tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp, có lẽ đã đến lúc phải lấy ra dùng rồi. Đảm bảo chư vị đồ ăn vào còn mịn hơn cả đồ thải ra. Gã này ăn nói khó nghe không thể tả, nhưng mọi người đều đã quen rồi. Huống hồ ít nhất anh ta đã nói đúng một điểm, nếu như thất bại, mấy người họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Nhưng một câu nói của Lôi Dung đã khiến cho tất cả mọi người đều vững tin rằng đây là một trận đấu không được phép trốn tránh. Không sao, hãy coi như tự cứu mình. Lôi Dung và Hồ Diên lên chiếc xe cảnh sát do Lưu Tư Miện lái tới, quay về trung tâm nghiên cứu pháp y. Thành phố nửa khuya, bầu trời tối tăm, phả sương mù ẩm ướt, quần sáng của mỗi ngọn đèn đường đều mờ ảo giống như vấn vít khói răng, dàn thành hai dãy rè sườn ướt đẫm trên đường phố thênh thang trống trải. Qua tấm gương chiếu hậu trong xe, Lưu Tư Miễn đưa mắt nhìn Lôi Dung đang bình thản ngồi ở hàng ghế sau, bất giác nghĩ thầm: Giờ này phút này, những con người đang say ngủ trong những gian nhà chật hẹp kia liệu có biết rằng có một bác sĩ pháp y vừa mới thoát khỏi chỗ chết, đã lại một lần nữa dấn bước chân lên con đường hiểm nguy đầy bất trắc, chỉ vì không muốn để cho cơ quan nội tạng của họ bị tùy tiện cắt lấy. Và sự thực, mới vài ngày trước thôi, họ còn dùng đủ lời cay độc để mắng chửi và công kích cô ấy. Đúng lúc đó, điện thoại di động đổ chuông, Lưu Tư Miễn vừa cầm vô lăng vừa nghe điện thoại, sau khi cúp máy, lập tức quay ngay đầu vòng xe ngược lại. Sao thế? Lôi Dung kinh ngạc hỏi. Lưu Tư Miễn lạnh lùng đáp: Cảnh sát đã điều tra ra được nơi ở của Hoàng Tĩnh Phong, phát hiện anh ta đã treo cổ tự sát. Một tòa chung cư cũ kỹ sập sệ, một căn phòng trên tầng áp mái, ánh đèn tuýp trắng loa loá, hoàng tinh phòng treo cổ ngay trên ống dẫn khí sưởi chạy bên rìa trần nhà. Bộ mặt trắng bệch càng thêm trắng bệch, mắt nửa khép nửa mở, đầu lưỡi đỏ lòm lè ra chút ít, thân hình gầy lêu nghêu giống như hình nhân tùy táng bằng giấy, chỉ hơi chút gió đã đong đưa. Tôi vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khóa, bên trong tối om om chẳng nhìn thấy gì. Vừa soi đèn pin vào đã thấy ngay anh ta treo lồng lẳng ở đấy. Tôi sợ đến hết hồn, vội vàng tìm đường dây công tắc đèn, bật đèn lên, sau đó cùng các anh em bảo vệ hiện trường và gọi điện thoại cho sếp. Viên cảnh sát hình sự tiến vào hiện trường đầu tiên báo cáo về Lưu Tư Miễn. Lưu Tư Miễn cho mày hỏi: các anh bảo vệ hiện trường như thế nào? Viên cảnh sát hình sự dè dặt đáp: tôi mang bao trùm giày màu xanh lam, đeo găng tay màu trắng, đi vào trong xem thử, xác nhận anh ta đã tắt thở thực sự, chúng tôi không đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Thực chất đối với Lưu Tư Miễn, việc này hoàn toàn là thừa thãi, bởi vì dấu giày của nghi phạm để lại tại hiện trường án mạng phần lớn đều đã bị bao trùm giày của cảnh sát đè lên phá hoại. Theo quan điểm của cô, khi phát hiện ra hiện trường án mạng, việc đầu tiên mà cảnh sát hình sự phải làm chính là không làm bất cứ việc gì hết, trực tiếp mời nhân viên kỹ thuật hình sự tới giám định. Nhưng việc này đối với công tác trinh thám hình sự của Trung Quốc lại là một đòi hỏi quá khắt khe. Nếu trông mong một đội cảnh sát khi điều tra mỗi một vụ án đều có đủ nhân viên kỹ thuật hình sự kịp thời phối hợp, thì chẳng khác nào yêu cầu bố trí cho mỗi một sản phụ 5 thìn một bà đỡ. Phương thức tìm kiếm hiện trường phạm tội thông thường có 6 loại: tìm kiếm theo đường thẳng, tìm kiếm kiểu mắc lưới, tìm kiếm theo khu vực, tìm kiếm theo vòng tròn chùm tia, tìm kiếm kiểu xoắn ốc và tìm kiếm theo quan hệ liên quan. Trong đó, phương pháp tìm kiếm theo đường thẳng thường áp dụng với hiện trường vụ án ở ngoài trời. Phương pháp tìm kiếm theo khu vực thông thường cần có nhiều nhân viên điều tra đồng thời tiến hành. Phương pháp tìm kiếm theo chùm tia và hình xoắn ốc khá nhanh nhưng lại dễ bỏ sót vật chứng. Thông thường, đối với hiện trường vụ án xảy ra trong nhà, phần nhiều sẽ áp dụng phương pháp tìm kiếm kiểu mắt lưới. Thế nhưng hôm nay, Lưu Tư Miễn quyết định sử dụng phương pháp tìm kiếm kiểu khu vực, cho dù nhân viên kỹ thuật hình sự ở hiện trường chỉ có một mình cô. Sở dĩ cô đưa ra quyết định này bởi vì sau khi ánh mắt của cô quét qua một lượt toàn bộ gian phòng đã phát hiện ra rằng trên bàn không có đồ đạc gì, giá sách và tủ quần áo đều trống không. Trên giường đương nhiên có chăn đệm, nhưng dưới gầm giường và bên cạnh giường vẫn chất đống mấy cái túi sắc rắn vẫn chưa được mở. Những chỗ bục rách thấy có quần áo và sách vở lộ ra. Điều này chứng tỏ Hoàng Tĩnh Phong vừa mới dọn tới nơi này chưa bao lâu, còn chưa kịp sắp xếp đồ đạc vào vị trí, cho nên phạm vi tồn tại của vật chứng có giá trị có thể tập trung ở vài khu vực. Và đặc điểm của phương pháp tìm kiếm theo khu vực vừa hay chính là sau khi phân chia không gian thành các khu vực nhất định. Lấy căn phòng này làm ví dụ, có thể chia làm khu vực xung quanh người chết, khu vực hoạt động chủ yếu lúc còn sống và khu vực ít hoạt động lúc còn sống. Có thể căn cứ vào các mức độ quan trọng khác nhau để tập trung tìm kiếm ở một vài khu vực trọng điểm. Ví dụ chiếc giường dùng để ngủ và chiếc bàn phủ đầy bụi, chiếc bàn chỉ cần nhìn sơ qua, còn chiếc giường cần phải tìm kiếm kỹ lưỡng. Đương nhiên, trước khi tiến hành tìm kiếm, có một việc tốt nhất nên xác định trước tiên, đó chính là Hoàng Tĩnh Phong rút cuộc có phải là tự sát hay không. Nếu là tự sát, thế thì đây chính là hiện trường tự sát chứ không phải là hiện trường án mạng. Giá trị và ý nghĩa của việc tìm kiếm lục soát sẽ lập tức giảm xuống mấy cấp. Đương nhiên cần được Lôi Dung tiến hành giám định. Theo yêu cầu của Lưu Tư Miễn, Lôi Dung men theo bờ tường đi tới trước mặt thi thể của Hoàng Tĩnh Phong. Cô chăm chú nhìn anh ta trong chốc lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể không muốn để cho người khác nhìn thấy đôi mắt cô. Chiếc cổ trắng gần còn hằn vết dao, nuốt nghẹn thật mạnh mấy cái, rồi trong vánh lấy lại bình tĩnh. Cô đeo găng tay cao su vào, tiến lại gần, bắt đầu giám định tử thi sơ bộ. Trước tiên kiểm tra bằng mắt khoảng cách giữa bàn chân Hoàng Tĩnh Phong và mặt đất, cùng với độ cao của chiếc ghế đầu mà anh ta đã đá đổ, cơ bản là tương thích. Sau đó quan sát phần móng tay trên hai bàn tay buông tóng của Hoàng Tĩnh Phong. Nếu anh ta không phải là tự sát mà là bị siết cổ chết, thế thì trong quá trình vật lộn giằng co với hung thủ, trong kẽ móng tay có thể lưu lại mảnh da hoặc vết máu, nhưng cũng không có. Tiếp theo chính là quan sát phần cổ, phân biệt giữa tự treo cổ và bị siết cổ chết. Tuyệt đại đa số có thể thông qua quan sát phần cổ để đưa ra kết luận. Ví dụ như làn dây thừng của người treo cổ phần lớn nằm giữa xương móng và sụn tuyến giáp. Còn lằn dây thừng của người bị siết cổ chết thường nằm trên sụn tuyến giáp hoặc bên dưới điểm này. Trên lằn dây thừng của người tự trao cổ rất hiếm khi xuất huyết. Còn lằn dây của người bị siết cổ chết phần nhiều xuất huyết. Còn có đặc điểm đường chữ bát không giao cắt, tức sợi dây thừng trong trường hợp tự trao cổ chết sẽ vòng qua tai, chạy qua xương chũm rồi đi vào trong tóc, bị nhấc lên khỏi mặt ra phía trên gáy, cho nên lằn dây thừng đứt quãng chứ không nối liền. Thời xưa gọi là đường chữ bát không giao cắt. Nếu như giao cắt, khẳng định là do hung thủ dùng dây thừng siết cổ người bị hại bằng cách đứng phía sau người bị hại, dùng hai tay kéo thật mạnh hai đầu dây thừng sang hai bên. Dấu hiệu trên phần cổ của Hoàng Tĩnh Phong cho thấy có lẽ là tự treo cổ. Nhưng việc này cũng không thể khẳng định. Trong Tây Hoàn Lục có một câu: chỉ có thắt cổ lúc còn sống, cho tới khi gần chết thì lập tức treo cổ lên, ngụy tạo là treo cổ tự tử. Trường hợp này rất khó phân biệt. Ý nói siết cổ người ta đến lúc ngất đi thì lập tức treo cổ lên để ngụy tạo là tự treo cổ chết. Dấu hiệu trên phần cổ sẽ rất khó phân biệt. Trường hợp này cần phải tiếp tục giải phẫu thi thể, kiểm tra xem nội mạc bên dưới chỗ chia đôi của động mạch cảnh có vết rạn nứt nằm ngang hay không, tình trạng tràn máu màng não có rõ rệt hay không, máu có phản ứng với rượu cồn hoặc những loại thuốc gây mê khác hay không. Nhưng những việc này đều cần có thời gian. Lôi Dung không biết mình có còn bao nhiêu thời gian nữa. Không, không được nghĩ tới những điều này. Tốt hơn hãy tập trung sức lực suy nghĩ về vụ án trước mắt đã. Hoàng Tĩnh Phong thực sự là tự sát sao? Anh ta đang muốn tìm sư phụ Đoàn Thạch Bi tính sổ kia mà. Sao thế? Tự sát hay là bị giết? Lưu Tư Miễn đứng bên cạnh hỏi Lôi Dung. Cần phải mang thi thể về trung tâm để giám định. Lôi Dung hạ giọng nói. Lưu Tư Miễn nhận ra được những bất lực của cô, đang định ra lệnh cho mấy viên cảnh sát hình sự ở ngoài cửa, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Tay phải của Hoàng Tĩnh Phong, chỗ cổ tay, làm sao thế? Là Hồ Diên, không biết anh đã len vào trong phòng từ lúc nào. Lưu Tư Miễn cho mày đang định trách mắng anh thì Lôi Dung đã đáp. Cái xương cổ tay rất nghiêm trọng. Khi anh ta xuất hiện lần cuối cùng trong nhà kho của nhà xác thì đã phát hiện ra cẳng tay phải anh ta lúc nào cũng buông tóng, không nhấc tay lên nổi. Có ảnh hưởng tới chức năng của ngón tay không? Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Sao thế? Hồ Diên liền chỉ vào cổ của Hoàng Tĩnh Phong. Thế thì anh ta làm sao có thể thắt nút dây thừng được? Tiểu vòng rất phức tạp. Thi thể của Hoàng Tĩnh Phong được cho vào một túi đựng thi hài màu đen, kéo khóa kín, trao thẻ đánh dấu, chuyển về trung tâm nghiên cứu pháp y. Lôi Dung đứng trong hành lang nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm tự hỏi. Ai là người đã giết hại Hoàng Tĩnh Phong nhỉ? Hồ Diên đứng bên cạnh nói khẽ. Đương nhiên là một người muốn cho chị tưởng rằng toàn bộ vụ án này tới đây là kết thúc. Lúc này có một cảnh sát đã tìm được chủ nhân của căn nhà này dẫn tới. Ông ta khai là hai tháng trước có một người đàn ông để râu quai nón tới thuê nhà, rồi trả luôn một cục nửa năm tiền thuê. Đưa ảnh của Hoàng Tĩnh Phong cho ông ta xem. Ông ta nói cho dù có dán thêm râu giả lên cũng chắc chắn không phải là người này thuê. Cảnh sát lại lấy ảnh của Trương Văn Chất ra cho ông ta nhận dạng. Ông ta dụi mắt một hồi, nói rằng rất khó xác nhận. Lôi Dung sực nhớ lại lần mình gặp Hoàng Tĩnh Phong và Đoàn Thạch Bi ở trong tàu điện ngầm, đã từng tới phòng máy tính xem camera giám sát và phát hiện ra hình ảnh của hai người họ, bèn gọi điện cho ban quản lý tàu điện ngầm gửi đoạn video tới. Chẳng mấy chốc, đoạn video đã được truyền tới. Dùng laptop mở ra, vừa nhìn thấy Hoàng Tĩnh Phong và Đoàn Thạch Bi, chủ nhà bèn chỉ ngay vào Đoàn Thạch Bi khẳng định: chính là người này đã thuê nhà, khuôn mặt này, bộ râu này giống y hệt. Thế nhưng đoạn hình ảnh đó chỉ lướt qua trong thoáng chốc, hết sức mờ nhạt. Đoàn Thạch Bi để râu quai nón, cổ áo dựng đứng che lấp quá nửa khuôn mặt, lại đeo kính râm, cho nên căn bản không thể phân biệt được người này có phải là Trương Văn Chất hay không. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là ngôi nhà này do Đoàn Thạch Bi thuê, sau đó cho Hoàng Tĩnh Phong ở. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Lưu Tư Miễn đi ra khỏi căn phòng, đưa một tờ biên bản khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ án đã điền xong cho Lôi Dung, nói: chị xem qua đi. Lôi Dung đón lấy. Hồ Diên cũng ghé sát vào bên cạnh cô, hai người cùng đọc biên bản khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ án. Nội dung giản lược. Đọc xong biên bản, Lôi Dung tỏ ra rất nghi hoặc. Cô chỉ vào hàng cuối cùng hỏi Lưu Tư Miễn: hoa văn hình chữ X là cái gì thế? Lưu Tư Miễn lắc đầu: em vẫn chưa nghĩ ra. Lôi Dung nói: Ở chỗ này em có nhắc tới việc Hoàng Tinh Phong là bị hung thủ làm cho hôn mê, sau đó treo cổ đến chết. Điều này chị đồng ý, nhưng các bộ phận có thể dẫn tới hôn mê ở sau gáy Hoàng Tinh Phong không hề bị thương. Chị sẽ lập tức quay về trung tâm nghiên cứu tiến hành giám định tử thi để xem anh ta có trúng phải loại thuốc mê gì. Lưu Tư Miễn khẽ gật đầu. Em sẽ đi cùng tới đó tiến hành giám định kỹ lưỡng cho sợi dây từng ni lông và tóc giả, dấu vân tay, dấu bàn tay, thông tin ADN của tóc một lần nữa, cũng phải kiểm tra trong kho dữ liệu xem thử có thể tìm được dữ liệu trùng khớp hay không. Em đang rất tò mò tên hung thủ này tại sao to gan thế vậy, bình thường qua lại nơi này cũng không đeo găng tay, để lại bao nhiêu là dấu vân tay thế này, sau khi gây án cũng không lau chùi xử lý. Hồ Diên, anh đang làm cái gì thế? Tiếng quát của cô khiến Lôi Dung giật nảy mình. Định thần nhìn lại, không biết Hồ Diên đã chui vào trong nhà từ lúc nào, đang chùm gối lom khom ở chỗ Hoàng Tĩnh Phong treo cổ chết, dùng một chiếc kính lúp soi tỉ mỉ xuống nền nhà từng tấc một, chăm chú như thể đang đãi cát tìm vàng. Hồ Diên, tôi hỏi anh đang làm gì đó? Lưu Tư Miễn đang nổi giận, giọng nói đột ngột lên cao đến một quãng tám. Sao anh cứ tự nhiên đi vào trong nhà thế nhỉ? Anh làm như vậy sẽ phá hoại dấu chân ở hiện trường đấy, anh có biết không? Hồ Diên chẳng buồn quan tâm tới tiếng quát của cô, chia tay rái ra. Chị ơi, đưa bản báo cáo khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ án cho em xem lại một chút. Lôi Dung đưa mắt nhìn Lưu Tư Miễn rồi đi vào trong nhà, đặt biên bản khám nghiệm vào trong tay Hồ Diên. Hồ Diên cầm lấy, anh nhìn tập trung vào một chỗ trên đó, rồi hết sức nghiêm túc đọc đi đọc lại, cứ như muốn xuyên thủng cả tờ giấy. Lôi Dung nhìn theo mắt của Hồ Diên, định xem thử anh đang quan tâm đến điều gì, nhưng anh đã ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy băn khoăn, giống hệt như lớp sương mù dày đặc buổi sớm. Tại sao lại như thế? Anh nhắm mắt lại, dùng ngón tay giữa và ngón trỏ tay phải gõ khe khẽ và chính giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt. Đột nhiên anh mở choàng mắt ra, mây mù đã tan đi một ít nhưng vẫn phủ kín tất cả trong bức màn trắng đục mịt mờ. Tư Miễn, trong laptop của cô có copy bằng dữ liệu cơ sở phân tích Adaha của Danh Minh Quán không? Anh hỏi. Bằng dữ liệu ấy, Lưu Tư Miễn về sau đã copy một bản từ Danh Minh Quán, lưu ngay trong chiếc máy tính bằng Sony SI mang theo bên mình. Lưu Tư Miễn hiểu rõ thời điểm này trí não của Hồ Diên đang vận hành rất lạ thường, không thể dò đoán được. Thế là cô lấy ngay máy tính ra, mở bảng dữ liệu đưa cho anh. Đây là cái gì thế? Lợi Dung chưa nhìn thấy bằng dữ liệu này bao giờ, kinh ngạc hỏi. Hồ Diên thô lỗ quát tay, ý bảo cô trật tự. Lợi Dung biết anh từ nhỏ đã có cái tật xấu này, thì không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn anh. Trong căn nhà vừa xảy ra án mạng lặng phát như tờ, tất cả một cây kim rơi trên nền nhà cũng có thể nghe thấy. Đám cảnh sát ở ngoài cửa thậm chí không dám cả thở mạnh. Thời gian nhích dần từng giây, Hồ Diên xem đi xem lại tới biên bản khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ án trên tay trái và bảng dữ liệu cơ sở phân tích Adaha trên tay phải. Sương mù trong hai mắt giống như bị gió thổi qua, dần dần tan đi, cuối cùng lấp lóe lên những tia sáng rạng ngời xuyên thấu tất cả. Chẳng biết anh muốn xem cái gì nữa? Lưu Tư Miễn không nhịn nổi lên tiếng. Hung thủ cực kỳ giàu hoạt, căn bản chẳng hề để lại manh mối gì. Không có manh mối đôi khi chính là manh mối lớn nhất. Hồ Diên hạ giọng nói. Tư Miễn, cô còn nhớ không, hôm cô, tôi và Quách Tiểu Phần gặp nhau trong quán KFC phân tích tình tiết vụ án. Cô nói mấy gói hàng gửi chuyển phát nhanh tới trung tâm nghiên cứu pháp y cho Lôi Dung quá đơn giản, không lấy được bất cứ chứng cứ vi lượng nào. Tôi đã nói gì với cô nhỉ? Lưu Tư Miễn trừng mắt nhìn anh một cái, bực bội đáp. Anh nói tìm kiếm chứng cứ tuy quan trọng, nhưng có khi tìm kiếm những chứng cứ đáng lý ra phải tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn. Lời nói của cô thình lình khựng lại nửa chừng, nhưng không phải là cô đã hiểu ra được điều gì, mà là cô vừa chạm phải đôi mắt Hồ Diên đang ngước nhìn lên. Đôi mắt ấy quá sáng, khiến cơ thể cô bất giác rung lên một cái. Hồ Diên đứng dậy, Lôi Dung không nhịn được hỏi dồn. Hồ Diên, chẳng lẽ em đã biết được chân tướng? Đây là một vụ án vô cùng đơn giản, chỉ là về logic có một chút phức tạp rất nhỏ nhặt. Tuy nhiên rất khó nói hiện giờ còn có thể tìm được chứng cứ khiến cho hung thủ phải cúi đầu nhận tội hay không. Anh khẽ lẩm bẩm một mình rồi quay sang nói với Lôi Dung. Chị, phiền chị cho em số điện thoại di động của Lưu Hiểu Hồng được không? Em muốn gọi điện cho chị ta. Hồ Diên và Lưu Hiểu Hồng vốn chẳng hề quen biết, tại sao muốn gọi điện thoại cho cô ta? Lôi Dung hết sức tò mò nhưng vẫn cứ đọc ra một dãy số. Hồ Diên sau khi kết nối được điện thoại với Lưu Hậu Hồng chỉ nói mỗi một câu: Tôi là Hồ Diên, tôi chính thức thông báo với chị, cấp trên có chỉ thị phục hồi chức vụ và công tác cho Lôi Dung. Mời chị lập tức đến trung tâm nghiên cứu, khởi động tất cả các thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng, đợi Lôi Dung tiến hành giám định tử thi lần thứ hai cho tiền thừa. Vừa cúp điện thoại, Lưu Tư Miễn gần như lao vọt tới trước mặt anh. Anh điên rồi à? Chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Phải bảo mật nghiêm ngặt cho hành động của Lôi Dung cho tới trước giờ làm việc 8 giờ sáng mai để tránh bị cản trở. Tại sao anh lại tiết lộ thông tin này cho đối tượng không nên tiết lộ nhất thế này? Hồ Diên liếc nhìn cô một cái, điềm tĩnh nói: Bây giờ chúng ta có thể quay về trung tâm nghiên cứu pháp y được rồi. Đúng như dữ liệu của Lưu Tư Miễn, khi họ cùng quay về đến trung tâm nghiên cứu, nơi này đã bị đông đảo cảnh sát bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài. Trong màn đêm tối đen như mực, đèn xe cảnh sát xanh đỏ chớp cháy liên tục, giống như những con mèo đang ngoác miệng nhe nanh run rẩy phát ra tín hiệu đe dọa với địch thủ. Lôi Dung xuống xe, được Lưu Tư Miễn và Hồ Diên hộ tống hai bên, cứ từng bước chân chậm chạp và nặng nề về phía cổng chính. Hai cảnh sát đứng hai bên cửa vừa giơ tay ra toan chặn lại, bị Lưu Tư Miễn trừng mắt lừ cho một cái thì sợ sệt vội vàng tránh ra nhường đường. Đẩy cánh cửa tầng một ra, cả tầng nhà bật đèn sáng trưng. Lưu Hiệu Hồng đứng ngay giữa sảnh, che khuất cả pho tượng đồng của Tống Tử. Cô ta khoanh tay trước ngực, mặt hất lên vênh váo. Bên cạnh còn có mấy nhân viên của trung tâm nghiên cứu, trong đó có cả Đường Đường và Cao Đại Luân, đang hết sức căng thẳng nhìn Lôi Dung chậm chậm đi vào. Tôi đã dò hỏi rồi, cô vẫn đang trong giai đoạn đình chỉ chức vụ điều tra, chứ hoàn toàn chưa được khôi phục chức vụ và công tác. Lưu Hiệu Hồng cười gằn: Nghi vấn phạm tội của cô vẫn chưa được rũ bỏ, tên thừa chưa biết trường chính là do cô mưu sát. Cô có tư cách gì để giám định tử thi lần thứ hai cho ông ta? Chẳng lẽ cô muốn nhân cơ hội giám định tử thi để triệt tiêu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội của cô à? Lôi Dung không nói năng gì. Hồ Diên bước lên một bước nói: Chúng tôi không có thời gian phí lời với chị, lập tức chuyển ngay thi thể của tiền thừa ra đây để Lôi Dung giám định tử thi. Đừng có mơ, Lưu Hữu Hồng cười khẩy. Trước khi các người tới, tôi đã tắt hết các thiết bị của toàn bộ trung tâm nghiên cứu rồi. Ngoài cánh cửa tiền sảnh này ra, tất cả nguồn điện đều đã ngắt hết. Mật mã phòng cấp điện đã cài đặt lại rồi. Tôi muốn xem thử, không có thiết bị, cô sẽ làm thế nào để giám định tử thi? Tất cả nguồn điện đều đã ngắt hết rồi sao? Lợi Dung giật mình kinh hãi. Nếu như vậy, tủ đông lạnh bảo quản thi thể sẽ từ từ tăng nhiệt. Sự gia đông không đúng quy chuẩn sẽ khiến cho thi thể hư hỏng mất. Tôi chẳng thèm quan tâm, Lưu Hiệu Hồng hả hê đắc ý, đang định nói tiếp, đột nhiên cổ tay phải bị vặn một cái thật mạnh, dội lên một cơn đau đớn thấu tim gan, buột miệng rú lên thé thé, quỳ đánh phịch xuống đất. Nói ra mật mã phòng cấp điện, nếu không tôi sẽ bẻ gãy rời cánh tay này của chị. Lưu Tư Miễn dùng ngón tay cái bóp mạnh vào cườm tay Lưu Hiệu Hồng, liên tục gia tăng sức ấn. Lưu Hiệu Hồng đau tới mức trán vã mồ hôi như chút. Một kẻ quen sung sướng an nhàn như cô ta làm sao có thể chịu đựng được nỗi khổ sở như vậy? Lập tức phun ngay ra mật mã của phòng cấp điện. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, Lưu Tư Miễn khinh khỉnh nói, sau đó quay sang hỏi viên cảnh sát chỉ huy: Sao các anh lại tới đây? Viên cảnh sát cung kính đáp: Là trưởng phòng Lưu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi dẫn một phân đội tới đây phối hợp công tác với chủ nhiệm Lưu Hiểu Hồng. Lưu Tư Miễn ra lệnh cho anh ta: Ngay bây giờ, anh nghe lệnh của tôi, lập tức giải tán vòng vây xung quanh trung tâm nghiên cứu pháp y. Anh và một cấp dưới ở lại, tạm thời giam giữ Lưu Hiểu Hồng trong phòng trực ban. Không có lệnh của tôi, chị ta không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước. Còn nữa, tịch thu điện thoại di động của chị ta, không cho phép chị ta liên lạc với bên ngoài. Lưu Tư Miễn, cô giam giữ trái phép tôi, sớm muộn rồi tôi sẽ cho cô biết tay. Lưu Hiểu Hồng xoa nắn cổ tay sưng phù, bị viên cảnh sát chỉ huy đẩy vào trong phòng trực ban giam lại. Đường Đường, em lập tức tới phòng cấp điện khôi phục nguồn điện của phòng bảo quản thi thể, phòng giã đông thi thể và phòng mổ số 1, tiến hành giã đông nhanh chóng thi thể của tiền thừa, sau đó đẩy vào phòng số 1. Lôi Dung điềm đạm phân công: Anh Cao, anh chuẩn bị đi, anh và tôi cùng tiến hành giám định tử thi lần thứ hai cho tiền thừa. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Lôi Dung vừa dậm bước định đi lên tầng, đột nhiên sực nhớ ra, bèn hỏi: Vẫn chưa liên lạc được với Vương Văn Dũng à? Điện thoại di động của anh ta tắt máy rồi ạ, Đường Đường nói. Lôi Dung bước vào phòng thay đồ, khoác lên người bộ trang phục phẫu thuật màu xanh lam đã được khử trùng, đeo găng tay cao su vào, thực hiện những công việc chuẩn bị có liên quan, sau đó đi vào phòng mổ. Thi thể của Tiền Thừa đã được giã đông nhanh và đặt lên trên bàn giải phẫu tử thi bằng inox. Lôi Dung nhìn thi thể của Tiền Thừa, một nỗi căng thẳng khó hiểu đột nhiên dấy lên trong lòng. Liệu mình có thể tìm được chân tướng cái chết của ông ta trong lần giám định tử thi thứ hai này không? Chương 19: Phá giải bí ẩn đoán tử. Khi anh giám định tử thi lần thứ nhất cho Tiền Thừa, kết luận thế nào? Lôi Dung hỏi Cao Đại Luân. Bề mặt cơ thể không phát hiện ra tổn thương do kim loại gây ra. Kiểm tra bên trong cơ thể không phát hiện ra phản ứng với chất độc. Nhận định sơ bộ là tử vong do hội chứng tràn khí màng phổi tự phát. Kết luận do tôi và Vương Văn Dũng cùng tiến hành giám định tử thi đưa ra. Lôi Dung cầm dao mổ lên, chuẩn bị rạch ra theo vết mổ đã được khâu lại sau lần giải phẫu thứ nhất, nhưng rồi lại im lặng chìm vào trầm tư. Không nên coi cái chết của Tiền Thừa là một vụ đột tử đơn thuần, mà buộc phải liên hệ với lời nguyền của Hoàng Tĩnh Phong. Đương nhiên, như thế không có nghĩa là thực sự tin tưởng lời nguyền có thể dồn con người vào chỗ chết, mà nên cân nhắc một cách tổng hợp xem phương pháp nào mới có thể khiến cho lời nguyền có hiệu quả. Hay nói một cách chuẩn xác hơn, nguyên nhân gì có thể khiến cho một người ý thức tỉnh táo đột nhiên mất mạng chỉ trong khoảng 10 phút đồng hồ. Nếu suy xét tới bệnh tật, bao gồm cả bệnh ở tim mạch và trung khu thần kinh, ví dụ như bệnh mạch vành, thuyên tắc động mạch phổi, xuất huyết não và cả bệnh đột phát tại hệ thống hô hấp, ví dụ như tràn khí màng phổi tự phát, suy hô hấp cấp tính, tắc nghẽn đường hô hấp trên cấp. Ngoài những bệnh này ra, con người có các bệnh viêm tụy hoại tử cấp, sốc phản vệ do dị ứng. Thế nhưng, những nguyên nhân tử vong kể trên, thông thường bản thân nạn nhân đều có sẵn bệnh nguyên phát từ trước. Hay nói cách khác, thứ phát nổ là bom, nhưng ngòi nổ lại là thứ khác. Ví dụ như, chứng tràn khí màng phổi tự phát phần lớn gặp ở bệnh nhân mắc chứng viêm khí quản mãn tính, hen suyễn, lao phổi. Tiền Thừa từng hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh viêm khí quản mãn tính nghiêm trọng. Nhưng đó liệu có phải là nguyên nhân thực sự dẫn tới chứng tràn khí màng phổi tự phát? Đáp án đương nhiên là không, bởi vì chứng tràn khí màng phổi tự phát do viêm khí quản mãn tính gây ra, bất kể thần đoán tử cao minh tới mức độ nào cũng tuyệt đối không có khả năng dự đoán được trước. Thế thì chết do ngoại thương bạo lực thì sao? Trong giám định tử thi không phát hiện ra trên cơ thể Tiền Thừa có vết thương do bỏng điện, dấu vết bị điện giật, vết đâm chích hay vết đạn bắn, mà cho dù có tiêm cho ông ta một mũi insulin cũng phải để lại dấu vết dù rất nhỏ bé. Khả năng còn lại chỉ có thể là trúng độc chết, nhưng kết quả xét nghiệm đã hoàn toàn loại trừ khả năng này. Chứng tràn khí màng phổi tự phát, chứng tràn khí màng phổi tự phát, bệnh gì dễ lẫn với chứng tràn khí màng phổi tự phát nhất? Lôi Dung bắt đầu lục lọi những kiến thức khoa học trong kho dữ liệu đại não. Triệu chứng giãn phế năng, tràn dịch màng phổi, nhồi máu cơ tim, hen phế quản. Nhưng những triệu chứng này đều là bệnh tật, sức người không thể điều khiển được. Huống hồ kết luận giám định của Cao Đại Luân và Vương Văn Dũng vô cùng rõ ràng, khẳng định là tràn khí màng phổi tứ phát chứ không phải là bệnh tật gì khác. Tiếp tục phân tích, tràn khí màng phổi tự phát có thể khẳng định là tràn khí màng phổi. Thế thì nếu không phải là tự phát thì sao? Lôi Dung buông con dao mổ xuống. Cô chậm chậm đi tới bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mênh mông, kéo giật những đầu ngón tay cao su theo thói quen. Tràn khí màng phổi nếu không phải là tự phát thì có lẽ là tràn khí màng phổi do chấn thương. Nguyên nhân phát bệnh của tràn khí màng phổi do chấn thương chủ yếu có 3 loại. Thứ nhất, tấn công bạo lực gây rách phổi hoặc do áp lực bên trong khí quản tăng cao đột ngột dẫn tới rách phổi. Thứ hai, bị hung khí nhọn như dao hoặc mũi đâm xuyên vào thành ngực, gây ra tổn thương tương đối lớn ở phổi. Thứ ba, bị súng bắn vào phổi. Những ba loại nguyên nhân này đều sẽ tạo thành ngoại thương hoặc vết thương mà mắt thường có thể nhận ra. Giải phẫu pháp y tuyệt đối không có khả năng bỏ sót. Cao Đại Luân và Đường Đường đứng bên mép bàn giải phẫu tử thi, nhìn vào sau lưng Lôi Dung. Từ hình bóng của cô phản chiếu lên kính cửa sổ, có thể nhìn thấy đôi mắt cô đang sầm xuống, sâu hút vì suy nghĩ. Thế thì liệu có thứ gì đó có thể gây nên một vết thương cực nhỏ hay không? Anh Cao, cô đột nhiên lên tiếng. Tôi nhớ trong Tây Oan Lục có một chương ngắn nói riêng về trường hợp chết vì châm cứu. Cao Đại Luân khẽ gật đầu, lập tức đọc lào lào. Quyển thứ tư chương 13, cần phải đánh dấu chỗ bị thầy thuốc châm cứu, xem có phải là huyệt đạo hay không. Cho dù không phải là cố ý gây chết người, cũng phải nói rõ ràng là châm cứu gây chết người. có thể khép vào tội không nên làm trong y khoa. Nghĩa là khi khám nghiệm vụ án tử vong do châm cứu dẫn tới chết người, cần phải đánh dấu vào chỗ thầy thuốc châm cứu xem có phải là huyệt đạo chí mạng hay không. Nếu là phải, cho dù chỉ là sự cố y khoa do thầy thuốc vô ý gây ra cũng phải xử tội. Tôi nhớ chương 64 trong phần Tố vấn sách Hoàng đế Nội Kinh có tên là Tứ thời thích nghịch tùng luận, có một câu thế này: châm vào ngũ tạng nếu trúng tim thì một ngày sẽ chết, khi mới phát bệnh sẽ có chứng ợ hơi. Trúng vào gan thì 5 ngày sẽ chết, khi mới phát bệnh sẽ có chứng nói luôn miệng. Trúng phổi thì sau 3 ngày sẽ chết, khi mới phát bệnh sẽ có chứng ho. Trúng thận thì 6 ngày sẽ chết, khi mới phát bệnh sẽ có chứng hắt hơi và ngáp. Trúng lá lách thì 10 ngày sẽ chết, khi mới phát bệnh sẽ có chứng nuốt nước bọt. Châm ở đây chính là châm cứu, nói về quá trình tử vong do châm cứu nhầm vào ngũ tạng. Lợi dụng quay người lại nói tiếp: trong trí nhớ của tôi, những trường hợp châm cứu sai dẫn tới tử vong do tràn khí màng phổi dạng chấn thương được ghi chép lại từ sau khi thành lập nước tới nay tổng cộng có 12 ca, phần lớn đều chưa đến 3 ngày đã chết, rất nhiều trường hợp là thiệt mạng trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cao Đại Luân gật đầu. Xét từ góc độ đông y, các huyệt vị nằm sau lưng phía trên đốt sống ngực thứ 10, các huyệt vị nằm bên mạng sườn phía bên xương sườn số 9, các huyệt vị trước ngực nằm trên xương sườn thứ 7, các huyệt vị nằm tại hõm trên xương quai xanh và mép trên xương ức. Đều phải hết sức thận trọng trong khi châm cứu, chỉ cần có chút xíu sai sót, ví dụ như châm kim quá sâu sẽ có khả năng làm tổn thương hoặc chọc thủng tổ chức phổi, khiến cho màng phổi tạng và phế nang bị tổn hại, cuối cùng dẫn đến tràn khí màng phổi. Nếu bản thân nạn nhân có mắc sẵn bệnh từ trước, hình thành chứng ngại về chức năng tim phổi, thế thì chứng tràn khí màng phổi do trúng thương kiểu này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong thời gian cực ngắn. Đường Đường mừng rỡ. Nói như vậy, nguyên nhân cái chết của Tiền Thừa chính là có người từ phía sau lưng ông ta dùng kim châm cứu đâm vào phổi của ông ta, dẫn tới tràn khí màng phổi. Khoan đã, Cao Đại Luân khẽ lắc đầu. Nếu là như thế, cho dù kim châm có mạnh tới cỡ nào, khi đâm vào sau lưng của Tiền Thừa, đáng lẽ ra vẫn phải lưu lại vết đâm châm cứu. Hơn nữa, cho dù vết kim rất nhỏ, nhưng một cây kim châm cứu làm bằng chất liệu inox đã có thể đâm vào tận tổ chức phổi, thì trên những cơ bắp bị mũi kim xuyên qua cũng không thể nào không phát hiện ra vết thương. Thế nhưng trong quá trình giám định tử thi, chúng tôi không phát hiện được bất cứ vết kim và vết đâm nào trên các bắp thịt ở sau lưng của Tiền Thừa. Đúng vậy, một nhát kim giết người, do tốc độ đâm của mũi kim cực mạnh quá nhanh nên thông thường rất khó phát hiện vết mũi kim. Thế nhưng chỉ cần kết hợp với vị trí bị thương mang phần cơ bắp nghi ngờ là có mũi kim xuyên qua vào trong phòng thí nghiệm bệnh lý kiểm tra, khẳng định sẽ có thể phát hiện ra được vết đâm. Cách này cũng không thông. Vậy thì hung thủ rốt cuộc đã dùng phương pháp gì để sát hại Tiền Thừa đây? Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm tăm tối như thứ hắc yến quánh sệt nhất, làm ngưng trệ toàn bộ thành phố. Lưu Dung nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 4 giờ sáng, chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ là tới giờ làm. Cô đã có thể đếm ngược thời gian khống chế cục diện. Làm thế nào đây? Đúng vào lúc này có người gõ cửa. Đường Đường ra mở cửa nhìn, là Lưu Tư Miễn. Lưu Tư Miễn nói: chị Lưu Dung, có thể ra ngoài một lát được không? Em có chút chuyện muốn nói với chị. Lưu Dung đi ra khỏi phòng mổ số 1. Chuyện gì thế? Má Tiểu Trung gọi điện thoại tới, nói rằng sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Lưu Tư Miễn nói. Tinh thần của Lôi Dung bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Thế thì tốt quá, cụ thể là thế nào? Bên Mã Tiểu Trung, theo sự sắp xếp của Lưu Tư Miễn, chia quân làm hai ngả. Một ngả do Phong Kỳ dẫn theo lực lượng cảnh sát của đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên, lấy danh nghĩa điều tra vụ án Trương Văn Chất tử vong, tiến hành khám xét văn phòng làm việc do bệnh viện số 1 thành phố lập riêng cho công trình đổi mới sức khỏe. Cho dù viện trưởng hay tin chạy tới hung hăng cản trở, nhưng một nhân vật mà phía cảnh sát hoàn toàn không ngờ tới đã giúp đỡ rất đắc lực. Đó chính là chủ nhiệm Khuân của khoa cấy ghép thận. Không biết con người này vốn dĩ tính tình chính trực hay là có thù oán gì với viện trưởng. Tóm lại, dưới sự hỗ trợ chủ động của anh ta, việc khám xét của cảnh sát đã đạt hiệu quả cao và chuẩn xác, giống như lính công binh phá mìn. Họ đã tìm được danh sách người bệnh chờ đổi mới nội tạng. Theo tư liệu có liên quan trong đó, tất cả nội tạng đều có thể cung cấp tức thời. Việc này khiến cho chủ nhiệm Khuân vô cùng kinh ngạc. Nguồn cung cấp nội tạng trên toàn quốc đều rất hiếm hoi, Thế thì nội tạng cung cấp cho đám người này từ đâu mà ra vậy? Cho dù là buôn lậu nội tạng cũng không thể đảm bảo có thể cung ứng lập tức như thế được. Việc cấp bách trước mắt là buộc phải làm rõ nguồn cung nội tạng của bọn họ từ đâu ra, không thể tiếp tục lấy cớ bí mật kinh doanh để lấp liếm được. Bí mật kinh doanh còn lớn tới đâu, đối với Mã Tiểu Trung cũng chỉ là nhảm nhí. Khi anh ta cùng Quách Tiểu Phần tới công ty Trục Cao, hầu tử đã dẫn một nhóm người của Khi Hương Xá chờ sẵn ở cổng. Trên cửa lắp khóa điện tử, mọi người tìm được nhân viên quản lý của tòa nhà, bảo anh ta mở cửa. Viên quản lý quá nhát gan, cứ luôn miệng kiếm cớ chối từ. Mã Tiểu Trung điên người, rút phát súng ngắn ra bắn liền mấy phát vào cửa, thủng mấy lỗ, sau đó bồi cho một cú đá. Cánh cửa lập tức vỡ tan tành. Mọi người đang mắt tròn mắt dẹt, anh ta liền vung khẩu súng ngắn lên. Còn đứng ngây ra đó làm chó gì thế? Lục soát ngay cho ông. Lần lục soát này không được thuận lợi như ở bên bệnh viện số 1 thành phố. Phần lớn máy tính, đặc biệt là máy tính của Vương Tuyết Nha đều cài mật mã, căn bản không thể mở ra được. Cuối cùng, Quách Tiểu Phần gõ tên của chính mình vào khung mật mã trên máy tính của Diêu Viễn và đăng nhập được vào trong máy, khiến cho cô một lần nữa nước mắt như mưa. Hầu tử thở dài, ôm lấy cô an ủi một thôi một hồi. Cô mới gắng gượng trấn tĩnh lại được. Kiểm tra file trong máy tính của Diêu Viễn, không ngờ lại phát hiện ra một file quan trọng: bảng thống kê mật mã của tất cả các máy tính trong công ty. Thế là giống như mở đập xả lũ, bí mật lưu giữ trong mỗi chiếc máy tính đều đổ ra như nước trước mắt mọi người. Bắt đầu từ ông tổ của nghề trinh thám là Sherlock Holmes. Công việc cơ bản của các nhà trinh thám không có gì khác ngoài khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm vật chứng, quan sát nghi phạm, phát hiện sơ hở về logic trong đối thoại và phân tích hồ sơ dữ liệu. Cho nên các thành viên của Khi Hương Xá thông qua việc phân tích các dữ liệu trong máy tính đã nhanh chóng phát hiện ra một chân tướng cực kỳ khủng khiếp: nguồn nội tạng cung ứng cho công trình đổi mới sức khỏe phần lớn có nguồn gốc từ nhóm người ngoài lề xã hội, giống như gia đình người phụ nữ sắc mặt vỏ vàng kia. Còn có một vài nhóm là ăn mày, nông dân lên thành phố, thậm chí là thiểu năng trí tuệ. Trong văn phòng làm việc của Vương Tuyết Nha đã phát hiện được một tập tài liệu cực kỳ quan trọng, cho thấy tổng giám đốc tiền thừa của công ty Trục Cao ngay từ đầu đã phản đối dự án này. Sau đó tuy miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong cuộc họp nội bộ vẫn nhấn mạnh giám sát nghiêm ngặt, kinh doanh đúng pháp luật. Rất có khả năng là vì nguyên nhân này, ông ta mới bị người đề xướng dự án là Vương Tuyết Nha hãm hại. Lưu Tư Miễn biết Vương Tuyết Nha là bạn cũ của Lôi Dung, liếc nhìn cô một cái thì thái độ của cô vẫn điềm tĩnh, không chút dao động, mới nói tiếp. Mã Tiểu Trung đã đọc cho tôi nghe một vài cái tên của người cho nội tạng. Tôi đối chiếu qua thông tin và phát hiện ra lại chính là mấy nhân khẩu không thường trú đã mất tích gần đây. Vừa nãy tôi đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự thành phố phái đi một lực lượng cảnh sát đông đảo bắt giữ Vương Tuyết Nha và những người có liên quan tới vụ án. Trong hành lang tối tăm của tòa nhà, Lôi Dung lắng nghe xong tất cả những điều này, sắc mặt tối sầm. Rất lâu sau cô mới hạ giọng nói: có một vấn đề chị vẫn chưa hiểu. Lưu Tư Miễn im lặng chờ cô đưa ra câu hỏi. Phẫu thuật cấy ghép nội tạng vô cùng phức tạp. Đối với một số cơ quan nội tạng, bắt buộc phải được lấy trước khi cơ thể người cho nội tạng chết. Thế thì họ dự định sẽ giết chết người cho nội tạng bằng cách nào? Hạ độc giết chết? Không thể. Chất độc sẽ gây tổn hại tới nội tạng dùng để cấy ghép. Thắt cổ chết, dìm nước chết. Những nhân khẩu không thường trú chết đi rồi cũng phải giao cho bác sĩ pháp y giám định tử thi rồi cấp giấy chứng tử chứ. Mấy phương pháp giết người kể trên, dù là phương pháp nào cũng không thể qua mắt được pháp y. Lẽ nào họ lại nôi thi thể đi chôn luôn? Một cái xác thì có thể, hai cái xác thì có thể, nhưng nếu nhiều hơn nữa, liệu có thể che giấu được mãi không? Nếu như bị phát hiện, sẽ phải làm thế nào? Một công trình rầm rộ như thế, không thể nào vĩnh viễn không bao giờ bại lộ. Cho nên mới cần phải khiến cho những người cho nội tạng đó chết một cách bình thường. Một giọng nói bỗng cắt ngang lời cô. Lôi Dung quay đầu lại, là Hồ Diên. Chết một cách bình thường ư? Lôi Dung băn khoăn. Ý em không phải là nói chết một cách bình thường thực sự. Ý em là nói dùng một thủ đoạn mà pháp y vĩnh viễn không thể nào khám nghiệm ra được để giết chết người cho nội tạng. Và thoạt nhìn, người cho nội tạng giống như là chết tự nhiên. Và như thế, mỗi một người cho nội tạng chết đi đều có thể có được một tờ giấy chứng tử hợp pháp. Lôi Dung lắc đầu. Làm gì có thủ đoạn giết người nào mà pháp y vĩnh viễn không thể khám nghiệm ra được? Hồ Diên đưa tay chỉ vào phòng mổ số 1. Người chết ở trong đó, nguyên nhân tử vong chị đã tìm ra được chưa? Lôi Dung bỗng chốc bừng hiểu ra, Chỉ cần công ty Trục Cao lợi dụng phương pháp mà thầy Đoán Tử đã giết chết Tiền Thừa để giết người, thì cho dù có bao nhiêu người cho nội tạng mất mạng đi nữa, cũng chỉ có thể bị pháp y giám định là chết tự nhiên do tràn khí màng phổi tự phát gây ra. Cô quay người lại, loạng choạng bước về phòng mổ số 1. Chị Lôi Dung, chị không sao đấy chứ? Nhìn bộ dạng của cô, Đường Đường đang chờ đợi nãy giờ tỏ ra hơi lo lắng. Thời gian không còn nhiều nữa, cô khẽ lẩm bẩm một mình. Đường Đường và Cao Đại Luân đưa mắt nhìn nhau, không biết câu nói này có nghĩa gì. Lôi Dung không muốn nói ra những giận dữ lo âu trong lòng mình cho họ biết. Cô nhìn chằm chằm vào thi thể của Tiền Thừa trên bàn giải phẫu, ánh mắt sắc bén giống như vô số cây kim châm cứu xuyên vào từng lỗ chân lông của ông ta. Tất cả kiến thức pháp y mà cô đã nắm bắt được trong học tập và thực tiễn nhiều năm nay đều dồn cả vào trung tâm não bộ, sau đó dốc toàn bộ lực sắp xếp tổ hợp chúng lại thành một cỗ máy chụp CT xoắn ốc mạnh mẽ nhất, quét kỹ lưỡng từng mm nguyên nhân tử vong thực sự của người này. Đun lên một cái, trước mắt hơi hoa lên. Làm sao thế này? Cô bực bội khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục quan sát thi thể. Lại run rẩy thêm một lần nữa, ánh mắt đang tập trung cao độ trong chớp mắt đã tán loạn tới mức không thể thu lại được nữa. Từ khi bị bắt cóc tới bây giờ, tinh thần luôn căng thẳng cao độ và cơ thể không được nghỉ ngơi. Cuối cùng, vào thời khắc cần phải tập trung nhất, đã bắt đầu phá hủy sự tập trung của cô. Đầu cô nhanh chóng trở nên nặng trĩu. Động tác scan của cỗ máy chụp CT xoắn ốc chợt biến thành những tia sáng tán loạn giống như mộng du. Thế là một số mảnh vụn của ký ức liên tiếp xuất hiện trên võng mạc, thay thế cho hình ảnh phản chiếu hiện tại. Khuôn mặt Yên Từ giống như chiếc bánh mì tròn của bà ngoại, tán cây hòe lớn chia ra giữa phố, con ngõ tràn ngập ánh sáng, viên gạch vỡ trên đầu tường, mảnh ngói vỡ trên nóc nhà và túm cỏ khô héo phất phơ theo gió trên mái ngói. Mắt nhìn bà ngoại đứng nơi đầu ngõ, những ngón tay bấu chặt vào cửa sổ xe, tiếng khóc bật ra từ thẳm sâu trong tâm khảm. Cô đã bị thế đó, và cuối cùng sau khi tới Tô Châu, cô lại khiến mình chia cách với gia đình mới, lang thang bên bờ Thái Hồ, lưu lạc tới miếu Khổng Tử, cùng đám bạn lang thang đi ăn mày, trộm cắp, lần lút trốn chạy, cho tới khi gia nhập vào hàng ngũ thầy Đoán Tử. Đúng vậy, mình đã từng là một thầy Đoán Tử thực thụ. Mình đã từng tưởng rằng mạng người có thể bị giết chết bởi lời nguyên rủa độc địa. Cho tới tận sau này, cho tới tận khi trở thành một người suy lý, mình mới hiểu ra tất cả những cái chết không bình thường, trừ những cái chết do thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ, đều là do con người gây ra. Bất kể là bí hiểm khó hiểu tới mức nào, cuối cùng đều có thể dùng phương pháp khoa học để tìm ra được bàn tay ám muội của tội ác. Khoa học, giá trị của khoa học vĩnh viễn vượt qua bản thân khoa học, đặc biệt là trong thời đại mà thầy Đoán Tử vẫn hô phong hoán vũ. Một thí nghiệm hấp thụ phân ly vết máu đơn giản bình thường nhất đã có thể giúp cho biết bao nhiêu thân xác mụ mẫm không còn bị người ta tùy tiện sát hại. Một phương pháp đối chiếu hình dạng hung khí đơn giản nhất đã có thể giúp cho biết bao nhiêu linh hồn ngu muội không còn vươn cổ chờ chém. Họ sợ hãi cái chết, lại càng sợ hãi những môn khoa học có liên quan tới cái chết. Trong mắt họ, cái chết là một điều thần bí khó lường, và tốt nhất nên để cho nó cứ thần bí khó lường vĩnh viễn, trở thành một thứ phải gắng sức lãng quên hoặc giả vờ bị lãng quên. Còn pháp y lại cố gắng khiến cho cái chết trở nên bình đẳng, rõ ràng, sâu sắc và chân thực, khiến cho những người lúc sống không thể được tôn trọng, sau khi chết đi vẫn được hưởng chút ít tôn trọng nhỏ nhoi. Cho nên một bác sĩ pháp y không bao giờ có thể chịu đựng được việc chân tướng của cái chết bị che giấu hoặc chôn vùi. Vậy thì để cho lời nguyên rủa của thầy Đoán Tử không còn che phủ trên đầu chúng ta nữa, để cho những người như Hoàng Tĩnh Phong không còn phải coi việc Đoán Tử là hy vọng duy nhất trong cuộc đời. Chân thành khẩn cầu các ngài Tống Tử, Lâm Kỳ, Alex Jeffrey, những nhân vật cự vách lừng lẫy trong lịch sử pháp y thế giới, xin các ngài hãy cho cơ thể mệt mỏi dã rời của tôi một chút sức lực, hãy cho bộ óc hỗn độn mụ mị của tôi một chút linh cảm, cho tôi một gợi ý để tìm ra chân tướng trong cái chết của Tiền Thừa. Cô đưa ngón cái và ngón trỏ tay phải day thật mạnh vào huyệt tinh minh, đến khi mở mắt trở lại, tầm nhìn đã hơi rõ ràng một chút. Vẫn may, nếu không phải là ngày xưa bà ngoại bắt cô đi dán cao tay, có lẽ cô đã thành một đứa cận thị từ lâu rồi. Từ một nơi rất đỗi xa xôi, cô âm thanh gì đó vang lên thật rõ ràng, giống như rung động một sợi dây đàn xưa cũ, dư âm băng bằng nhưng lại không thể nào nghe rõ. Lôi Dung ngẩng đầu lên, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Cao Đại Luân và Đường Đường đang đứng im lìm ở bên cạnh chờ đợi cùng cô giám định tử thi, hoang mang hỏi: "Gì thế?" Gì cái gì cơ? Đường Đường ngơ ngác hỏi lại. Ồ, có lẽ mình đã xuất hiện ảo giác thính giác mất rồi, Lôi Dung nghĩ. Nhưng thói quen nghề nghiệp luôn muốn truy xét tới tận gốc rễ tất cả mọi việc lại bắt buộc cô phải suy nghĩ tới âm thanh đó như một thứ hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Cô dòng tai lên nghe ngóng, cảm giác cái dư âm vang vẳng kia dường như vẫn đang vang vọng, nhưng tiếng vọng lại không phải là ở bên ngoài mà là ngay trong phòng, dường như ở ngay sau lưng. Cô quay phát đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa ra vào lạnh băng của phòng mổ số 1. Lôi Dung, cô làm sao thế? Cao Đại Luân lo lắng. Không, không đúng, không phải là vị trí đó. Cô tập trung tinh thần, nín thở, chờ đợi, giống như đang đứng một mình trên cánh đồng tuyết chờ đợi tiếng hót của con chim bay qua. Cuối cùng, âm thanh đó lại một lần nữa xuất hiện. Giây phút này, cô đã nắm bắt được chuẩn xác vị trí của nó. Nó ở ngay chỗ sâu thẳm nhất trong trí não cô. Rất tối xa xôi, chỉ là ký ức mà thôi. Nó là cái gì? Một âm tiết, một tiếng gào thét, một lời cảnh cáo, một câu nhắc nhở, là tất cả và không là gì hết. Nó bắt nguồn từ chỗ nào? Dùng dao mổ rạch đôi não của cô ra để truy tìm nguồn gốc của nó. Sự cảm khái đối với việc bản thân chưa bị cận thị, điều này có liên quan gì? Nhớ lại chuyện bà ngoại ép mình đi dán tay, việc đó thì có ý nghĩa gì? Gần rồi, gần tới rồi, sắp bắt được mày rồi. Cô dứt khoát vung con dao mổ lên. Xoạt, một lần nữa sắc bén rạch toang lớp vỏ của ký ức, là cuộc đối thoại giữa bà ngoại và ông thầy Lang. Tổ tiên chúng ta để lại nhiều thứ thần kỳ lắm, nhưng đến ngày nay thì đã chẳng còn được bao nhiêu nữa. Trước đây ở quê làm gì có bác sĩ đâu, bị đau đầu cảm sốt, con gái trong nhà lấy cái dùi chích ra ít máu, dùng ngải cứu hư qua loa, cùng lắm nhờ một ông thầy Lang dạo cấy một sợi chỉ ruột dê, khỏi phải nói, rất nhiều bệnh tật đã được chữa khỏi bằng cách đấy. Chính là cái này. Anh Cao, Lôi Dung thình lình bật lên tiếng gọi, khiến Cao Đại Luân giật nảy cả người. Anh có biết cấy chỉ là như thế nào không? Cao Đại Luân đầy gọng kính lên. Biết sơ qua, đó là một phương pháp chữa bệnh rất cổ xưa của Đông Y. Chính là dùng một loại kim rất đặc biệt, cực nhỏ cực mảnh, nhưng lại rỗng ruột. Cũng có nghĩa là thực chất chính là một ống kim siêu nhỏ. Ở đầu mút của ống kim lắp một lõi kim, trước khi tiến hành điều trị sẽ lồng một sợi chỉ ruột dê vào trong ống kim. Sau đó, trong quá trình châm cứu, thủ pháp thao tác cực nhanh và khoảnh khắc đầu kim đâm vào da thịt, dùng lõi kim nhát sợi chỉ vào trong tổ chức dưới da hoặc trong lớp cơ bên dưới huyệt vị. Ồ, Đường Đường hết sức tò mò, làm thế có tác dụng gì? Châm cứu phần lớn là thông qua thao tác châm chích vào huyệt vị để đạt đến hiệu quả trị liệu, nhưng cũng có một vài bệnh khó chữa cần phải kích thích lâu dài trên huyệt vị mới đem lại hiệu quả. Đó chính là nạp sâu và giữ lâu để chữa bệnh thâm niên, nhưng lại không thể đâm kim vào cơ thể xong rồi bắt người ta cứ thế nằm bất động suốt mười mấy ngày. Thế là thầy Lang đã phát minh ra cách cấy chỉ, chính là cấy một sợi chỉ ở bên dưới huyệt vị, giống như là để lại một chiếc kim tiếp tục kích thích huyệt vị. Cao Đại Luân nói, liệu pháp này được ứng dụng rộng rãi, ví dụ như để giảm béo, chữa táo bón chẳng hạn. Lôi Dung ngắt lời anh ta. Thế thì anh Cao, giả dụ tôi dùng chiếc kim chuyên dùng trong cấy chỉ để đâm vào huyệt vị sau lưng của Tiền Thừa, châm thủng phổi của ông ta, sau đó nhanh chóng rút kim ra và nhát sợi chỉ ga đút cát cút vào đường kim châm, như vậy pháp y có thể phát hiện ra vết châm trong thi thể không? Hả? Cao Đại Luân kinh ngạc tới trợn tròn mắt, há hốc miệng. Hồi lâu anh ta mới lắc đầu. Rất khó phát hiện, bởi vì toàn bộ vết đâm đã bị chỉ cát lút lấp đầy. Hay quá, Đường Đường mừng rỡ nhảy cẫng lên rõ cao. Đã phá giải được bí ẩn cái chết của Tiền Thừa rồi. Gượm đã, Cao Đại Luân nhìn Lôi Dung thận trọng nói. Đây chỉ là một suy đoán, vẫn cần phải có chứng cứ pháp y để chứng thực mới được. Lôi Dung khẽ gật đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Chỉ cát cút có lẽ là được chế tạo từ lớp dưới niêm mạc ruột non của dê. Thế thì đối với cơ thể con người, chính là một thứ protein dị thể. Dùng thứ protein dị thể này để nhét vào tổ chức dưới da hoặc lớp cơ dưới da, tương đương với một cấy ghép dị chủng, chắc chắn sẽ khiến cho bộ phận bị cấy chỉ cắt cút sản sinh những chất kháng nguyên kích thích. Sau khi cấy chỉ dưới huyệt vị, thời gian tự tiêu của chỉ cắt cút khoảng chừng bao lâu? Cao Đại Luân lập tức mở máy tính ra tra cứu một vài tài liệu liên quan, sau đó trả lời. Thông thường từ 4 tới 5 ngày. Tuy nhiên, nếu sau khi Tiền Thừa bị cấy chỉ lại nhanh chóng tử vong, Thế thì cùng với sự ngưng trệ vĩnh viễn của các hoạt động sống, các tổ chức, tế bào chịu sự tác dụng của các loại enzyme nội sinh có sẵn mà bị phá hoại, phân hủy, tốc độ hấp thu chỉ cắt cốt sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí ngưng trệ. Có lý, Lôi Dung nói. Anh và Đường Đường lập tức tiến hành kiểm tra lại các nhóm cơ ở phần lưng của tiền thừa, mang hóa nghiệm những bộ phận khả nghi. Thứ nhất là kiểm tra có sự xuất hiện của protein dị thể hay không. Thứ hai, nếu như cấy chỉ cắt cút sẽ khiến cho cơ thể người sinh ra chất kháng nguyên kích thích, chắc chắn sẽ khiến cho tổ chức cục bộ sản sinh phản ứng dị ứng và triệu chứng viêm không nhiễm khuẩn. Cho dù tiền thừa đã chết, thì vào thời điểm trước khi ông ta chết, kháng thể và đại thực bào vẫn sẽ lưu lại đầy đủ chứng cứ sinh vật học ở khu vực xung quanh vết thương. Cao Đại Luân và Đường Đường lập tức bắt tay vào việc theo yêu cầu của Lôi Dung, hối hả bận rộn không ngơi tay trong phòng giải phẫu. Còn Lôi Dung ngược lại chỉ im lặng ngồi trên ghế, nhìn bóng hai người chập chờn in trên vách tường toát, giống như đang nhìn bóng trăng bập bềnh trên dòng nước chảy. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.